Chương 1152, Thần Thánh Thiên Sứ Vương, Lâm Khả Hân. Trần Mạch đại khái cũng có thể hiểu được cái này đại trưởng lão hẳn là trên cơ bản hì hệ u do tất cả mọi chuyện người, hắn nói rất khó, vậy liền mang ý nghĩa thật vô cùng khó, dù cho Lâm Khả Hân thu được truyền thừa vẫn như cũ rất khó, nhưng là còn có hắn. A Lâm Khả Hân đã mang chính mình đến thì chứng minh nàng là hy vọng đạt được giúp mình, Trần Mạch cũng rất nguyện ý. Đại khái có thể có bao nhiêu cơ hội đâu, Trần Mạch hỏi một tiếng. Khó mà nói, cụ thể nhìn đánh như thế nào đi, nhưng bất kể thế nào đánh chúng ta thần thánh thiên sứ tộc đều là thế yếu. Lực lượng bị đọa lạc thiên sứ cho khắc chế, thực sự không được vậy chỉ có thể tạm thời rời đi địa phương này, trước tránh né mũi nhọn cũng không phải cái gì không thể làm sự tình. Đại trưởng Lao nói ra, cái này đọa lạc thiên sứ ở đâu? Trần Mạch hỏi đại trưởng Lao chỉ xa xa một cái phương hướng, nói, tại biển một đầu khác, nơi đó là lâu dài đêm tối một khối khu vực, bên kia chính là đọa lạc thiên sứ nhất tộc. Trước mấy ngày hai chúng ta tộc đã chiến mấy lần, đều có thắng thua, nhưng chỉ là một loại thăm dò tính chiến đấu thôi, chân chính đại chiến không xa. Đại trưởng lão thở dài một hơi. Đã nhiều năm như vậy, bọn họ thần thánh thiên sứ tộc vẫn là bị loại chuyện này. Mấy vị trước nghỉ ngơi một chút ăn một chút gì, lão phu còn có chuyện, cái kia gấp đi trước. Trần Mạch gật gật đầu, cáo từ. Sau đó đại trưởng lão đứng dậy liền đi ra. Trần Mạch đại ca, bình thường ngươi gặp phải nhiệm vụ cũng đều là loại này sao? An Dĩ Hi hiếu kỳ hỏi. Cũng kém không nhiều đi, đủ loại nhiệm vụ đều có, nhưng loại này thuộc về so sánh đỉnh cấp khó khăn nhiệm vụ. Thần thánh thiên sứ tộc tồn tại là không thua gì nhân tộc nguyệt thần cung loại cấp bậc này lực lượng, để loại cấp bậc này lực lượng đều cảm nhận được lớn như thế nguy cơ. Ngươi nghĩ, nhiệm vụ này đến cùng có bao nhiêu khó? Trần Mạch nói ra. Hoa lợi hại như vậy a, vậy làm sao làm nhiệm vụ này a? An Di Hi nghi ngờ hỏi. Trần Mạch nói, chỉ cần có năng lực, tổng có biện pháp có thể làm, đơn giản cũng là hai tộc đại chiến. Chỉ cần cho thần thánh thiên sứ tộc cung cấp đầy đủ chiến lực đánh bại đọa lạc thiên sứ tộc không là có thể sao? Ách, mấy cái muội tử liếc nhau một cái. Nhưng là Trần Mạch đại ca có thể đánh thắng được sao? Trần Mạch cau mày. Có thể đánh được sao hắn không xác định. Tu La Huyễn Thần Biến đang làm lạnh bên trong, mà Trần Mạch mạnh nhất hẳn là sát lục pháp tắc 10% tức tử hiệu quả, nhưng là đọa lạc thiên sứ cũng hẳn là thuộc về vô cùng đỉnh phong tồn tại, cái này nếu so sánh đỉnh phong là rất lớn tỷ lệ tồn tại miễn dịch tức tử hiệu quả, nếu không loại này lực lượng bảo toàn thì không thăng bằng. Dù sao, cái này không vẹn vẹn chỉ là một cái trò chơi a, không đơn thuần là một cái trò chơi, mà chính là một cái thế giới chân. Thật, ngươi tức tử hiệu quả nếu như là vô địch, cái kia mạnh hơn đều có thể trực tiếp tức tử cái kia, căn bản cũng không bảo toàn, cho nên, phàm là lợi hại một số cần phải đều sẽ miễn dịch tức tử. Bởi vậy, Trần Mạch còn thật không biết mình có biện pháp nào không. Mà lại cái kia đại trưởng lao nói, thần thánh thiên sứ lực lượng bị khắc chế ở, nói cách khác, cái này đọa lạc thiên sứ nhất tộc có thể là có thể miễn dịch các nàng thủ hộ thiên sứ tuyệt đối lực lượng vô địch sao? Hẳn là, bằng không bọn hắn lẫn nhau phóng thích thủ hộ thiên sứ, cái kia chính là vô địch. Đọa lạc thiên sứ đánh như thế nào? Tạm thời đợi ở chỗ này đi, nhìn xem Khả Hân tam chuyển xong lực lượng như thế nào, có thể đến lúc đó cùng một chỗ chiến đấu. Trần Mạch nói ra, chúng ta cũng có thể chiến đấu. Triệu Ảnh Mộng kích động nói, có thể đánh một điểm nhỏ lâu la đi. Trần Mạch cười nói, cái kia cũng đủ rồi à, tối thiểu cũng không tính là đánh đấm giả bộ cho có khí thế a, rất nhanh có thể nhìn đến thần tượng chiến đấu bộ dáng. An Dĩ Hi kích động nói một mình. Nàng đối với Trần Mạch chiến đấu bộ dáng, tại Thiên Lâm bên trong cũng chẳng qua là lúc đó người chơi tỷ võ giai đoạn tốt chờ mong. Ngay lúc này, hư không bên trên, một đôi to lớn màu trắng cánh triển khai, sau đó lực lượng khổng lồ bạo phát ra. Trần Mạch bọn họ ngẩng đầu nhìn chân trời. Khả Hân cần phải hoàn thành tam chuyển đi. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm một tiếng. Siêu siêu siêu, cùng lúc đó, nhiều vô số kể thần thánh thiên sứ tộc xông về chân trời, đứng trên hư không, ào ào hành lễ lễ tham kiến thiên sứ vương điện hạ. Thần thánh thiên sứ nhóm ào ào hành lễ. Lâm Khả Hân nắm pháp trượng đứng ở nơi đó, gương mặt không biết làm sao. Chung quanh toàn bộ đều là thần thánh thiên sứ tại đối nàng hành lễ, nàng thật không biết nên làm sao bây giờ. Nàng cũng không có ngộ qua loại chuyện này, nàng cũng là cái nhu nhu nhược nhược phổ thông nữ hài tử. Lâm Khả Hân một mực thì cho là như vậy. Lâm Khả Hân hiện tại hy vọng nhất sự tình cũng là Trần Mạch tại bên cạnh nàng. Mỗi lần gặp phải loại này, nàng không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, nàng chỉ hy vọng có Trần Mạch ở bên người giúp nàng. Đại mọi người không cần dạng này. Lâm Khả Hân vội vàng nói. Tôn kính Thiên Sứ Vương Điện Hạ, hiện nay thần thánh Thiên Sứ tộc mặt lâm đại địch, cần Thiên Sứ Vương Điện Hạ thống lĩnh thần thánh Thiên Sứ tộc cho chúng ta làm ra lựa chọn chính xác. Tên kia cao quý mặc lấy kim giáp nữ tử cung kính nói, các nàng trong mắt Thiên Sứ Vương đó chính là tinh thần của các nàng biểu tượng, lãnh tụ tinh thần, mặc kệ Lâm Khả Hân có phải hay không một cái hồ đồ tiểu nha đầu, các nàng sẽ không để ý những thứ này, bọn họ chỉ cần Thiên Sứ Vương chỉ huy là được rồi. Hiện tại, hoặc là chiến, hoặc là tạm thời tránh mũi nhọn, các nàng muốn là Lâm Khả Hân một cái mệnh lệnh thế nhưng là Lâm Khả Hân cái nào biết cái gì nha. Các ngươi trước xuống đây đi. Lâm Khả Hân nói một câu vâng siêu siêu siêu, sau đó chúng thần thánh thiên sứ hội tụ tại Lâm Khả Hân bên người. Ta cũng không biết nên làm cái gì, các ngươi có thể hỏi Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân lúc này nói ra. Bọn họ lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trần Mạch ca ca Lâm Khả Hân thấy được Trần Mạch bọn họ đi tới, sau đó tranh thủ thời gian vui vẻ chạy tới. Tam chuyển thành công ân, Khả Hân nhắc nhở chính là hoàn thành tam chuyển, mà lại cảm giác hiện tại hảo lợi hại Trần Mạch nhìn thoáng qua. Lâm Khả Hân ẩn tàng chức nghiệp theo thần thánh thiên sứ đã biến thành thần thánh thiên sứ vương, nhất định là bay vọt về chất. Hoa Khả Hân còn không có cấp 80 thì tam chuyển sao Triệu Ảnh Mộng hơi ha ra miệng nhỏ. Lâm Khả Hân gật gật đầu. Loại này Trần Mạch cũng không kinh ngạc, cấp 80 tam chuyển là các người chơi một cái chi thức điểm, nhưng là đâu một số trường hợp đặc biệt tồn tại tự nhiên là phá vỡ quy tắc này Trần Mạch ca ca, các nàng hỏi ta nên làm cái gì, thế nhưng là Khả Hân không biết. Lâm Khả Hân đôi mắt đẹp nhìn lấy Trần Mạch nhỏ giọng nói. Trần Mạch nhìn thoáng qua đám người chung quanh, sau đó nói, vậy ngươi đi trước cùng với các nàng tìm hiểu một chút, sau đó tuân theo chính mình nội tâm lựa chọn, bọn họ cần chính là đến từ Thiên Sứ Vương chỉ huy cùng Thiên Sứ Vương mệnh lệnh. Cho dù bọn họ chiến tử xa trường, bọn họ cũng nguyện ý ngô biết Trần Mạch ca ca. Lâm Khả Hân sau đó nhìn về phía bọn họ, nói, mọi người nghỉ ngơi trước đi, tỷ tỷ, ta có thể trước theo ngươi tìm hiểu một chút tình hình bây giờ sao? Nữ tử kia gật gật đầu, Thiên Sứ Vương Điện Hạ mời đi theo ta.